Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, ta không nghĩ lại bỏ lỡ ngươi. Hồng Liên tỷ cùng mọi người trò chuyện vài câu về sau, liền thảnh thơi rời đi. Sau đó mọi người cũng đều tán, các ngươi đi về trước đi, ta một hồi đón xe hồi trường học. Trần Giai Lệ xin miễn Trần Vũ chuyến đặc biệt. Tất cả mọi người nhìn lại Lưu Du, mà hắn cũng là nhún vai. Ta cũng đón xe, lần này Trần Vũ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lúc rời đi cũng không có phía trước phẫn nộ cùng lạnh lùng. Lần này mượn nhờ Hồng Liên tỷ, hình tượng của hắn phóng đại. Tin tưởng Trần Giai Lệ thấy được, chỉ cần nàng không ngốc, hẳn là biết hiểu nàng cuối cùng lựa chọn là ta, mà không phải cái kia tứ chi phát triển ngu xuẩn. Buổi chiều, dương quang sáng lạn, công viên bên hồ, dương liễu theo bờ, một trận thanh phong, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ nhàn nhã đi ở một đầu u tĩnh không người đường mòn bên trên. Trần Giai Lệ giờ phút này tựa như một cái đã làm sai chuyện tiểu nữ hài, lẳng lặng đi ở phía trước. Cặp kia xinh đẹp chân dài dẫm lên đường mòn đá cuội. Lưu Du hai tay túi phụ, đằng sau đi theo, từ xa nhìn lại, tựa như một đôi tình lữ tại ước hội. Đi tới một lát, Trần Giai Lệ rốt cục dừng bước, sau đó xoay người lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Du. Trong mắt lóe có chút băng vụ nói, Lưu Du ca, chuyện ngày hôm nay đều là của ta sai. Chấm ngoặc kép, nàng nghĩ rất đơn giản, đơn thuần, không nghĩ tới Trần Vũ bọn họ dám có thể như vậy. Thế nhưng là, nàng rất sợ Lưu Du lại bởi vậy mà chán ghét bản thân, xa lánh bản thân, từ đó không tiếp tục để ý bản thân, không còn bồi bản thân cùng nhau về nhà. Thậm chí, Lưu Du đem cắm trong túi hai tay đem ra, vừa nghe bên cạnh đi tới. Hướng mặt thổi tới gió hồ mang theo thiếu nữ trước mắt trên người một tia hương thơm. Hắn không có ý định chờ đợi thêm nữa. Hôm nay, ta liền muốn ngươi làm bạn gái của ta. Từ trong lòng chứng thực đến trong hiện thực, dùng lực lượng của ta đi bảo hộ ngươi, để cho những cái kia tạp ngư muốn bao nhiêu xa lăn bao xa. Cứ như vậy, Lưu Du không mang theo một tia cản trở, đưa ra mạch mà ôn nhu hai tay. Nhẹ nhàng đem giai nhân tràn vào trong ngực, cảm thụ được cái kia mềm nhũn xúc cảm, còn có xông vào mũi hương thơm. Giai Lệ, ta không nghĩ lại bỏ lỡ ngươi. Bờ môi nhẹ nhàng trương hợp lấy, sau đó đem câu này mang theo thua thiệt, cảm động truyền vào trong ngực bộ dáng trong tay. Ở kiếp trước, hắn bỏ qua, có lẽ đối với Trần Giai Lệ mà nói, câu nói này có chút khó có thể lý giải được. Bởi vì tại Trần Giai Lệ trong trí nhớ, nàng cũng chưa từng cùng Lưu Du từng có cái gì gặp nhau. Thế nhưng là đối với Lưu Du, lại là thực bỏ qua một lần. Lần này, Lưu Du trùng sinh trở về, làm sao lại bỏ lỡ nàng đâu. Một thế này, ta Lưu Du nhất định phải dùng hết toàn bộ khí lực. Đi bù đắp ngươi, bảo hộ ngươi, Lưu Du ở trong lòng âm thầm thề. Lưu Du, ta, chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ rất hưởng thụ Lưu Du ôm ấp, rất muốn thời gian dừng lại tại thời khắc này, đảm nhiệm cái kia mưa gió năm tháng chảy tới, nàng chỉ muốn độc hưởng phần này nhiệt độ, phần này được bảo hộ cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng là nàng vừa nghĩ tới Trần Vũ bối cảnh, làm người, hắn hội đối với Lưu Du làm ra tổn thương sự tình. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, có ít người ta chưa bao giờ sẽ thả trong mắt, cũng không phải là ta tự đại, tin tưởng ta có thể cho ngươi một cái cường đại hộ thuẫn, cho phép ngươi một đời hạnh phúc. Lưu Du thản nhiên nói, ngữ khí ung dung không vội, hồn nhiên giống mặt đối với một kiện không thể khẩn yếu sự tình. Đối với một cái trùng sinh mà nói, những cái này đùa giỡn đây tính toán là cái gì đâu. Hiện tại năng lực của hắn không phải phàm nhân nhất lưu, thậm chí về sau càng thêm cường đại. cho phép bản thân người yêu một đời hạnh phúc, có cái gì không được? Nếu như ta hiện tại dũng cảm điểm một cái, tương lai sẽ có hay không có kết cục khác biệt. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ hai con ngươi phủ đầy băng vụ, cảm động đến nhau nhau tuyết rơi. Nàng thích lưu du mấy năm, tại trời tối người yên, hoặc là nhìn thấy cái kia đứng ngạo nghễ bóng lưng lúc. Thiếu nữ tâm làm sao lại không tưởng tượng lấy một ngày này. Tại Tây Hồ bờ, u tĩnh không người quấy dày đường mòn, người yêu ôm ấp lấy bản thân ưng thuận hứa hẹn. Nghe được Trần Giai Lệ một câu nói kia, Lưu Du khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Làm ngươi làm ra lựa chọn một khắc kia trở đi, ta đã vì ngươi dâng lên thực tình. Tây Hồ một góc khác, nương tựa theo địa thế ưu thế, có thể nhìn thấy Tây Hồ không ít mị lực. Một vị người già họa sĩ chính mắt thấy cái này uyên ương kết hợp một màn. Sáng tác linh cảm không khỏi tùy tâm sinh, nâng bút, vẽ xuống cái này hoàn mỹ cùng thâm tình, phong tình. Tốt đẹp chính là tình yêu thời khắc, sẽ bị dừng lại xuống tới, mà ai cũng không biết. Nhiều năm sau bộ này, uyên ương kết hợp, họa sẽ khiến một trận oanh động không nhỏ. Ôm qua đi, Trần Giai Lệ tâm tình bình tĩnh lại, tình cảm của hai người cấp tốc ấm lên, cùng một chỗ tay trong tay tản bộ tại cái này Tây Hồ bờ bên trên. Cái kia ta đi về trước, Lưu Du ca, trong nháy mắt, đã nhanh đến đi trường học thời gian, bởi vì Lưu Du xin nghỉ, cho nên nàng liền đi về trước. Lúc rời đi, nhà đầu này còn tại trên gương mặt của hắn hôn một cái. Leng keng, ký chủ EQ để cho hệ thống vì đó tán thưởng. Không chỉ có gần như không tồn tại, càng thâm trầm đến sâu trong linh hồn. Chúc mừng ngài trang cái mị lực bắn ra bốn phía bức. Ban thưởng 500 trang bức điểm. Leng keng, chúc mừng ký chủ tăng lên mị lực thuộc tính. Lưu Du mộng một lần. Như vậy sao đát hệ thống? Giảng thực, hắn lần thứ nhất cảm thấy như vậy nó đáng yêu như thế à. Nghĩ không ra hắn biểu hiện cái bạch đều kiếm được 500 điểm trang bức giá trị. Cái này mị lực thuộc tính là cái gì đây? Lưu Du không chịu được đặt câu hỏi. Yêu yêu đát hồi đáp. Đây là cùng ký chủ cá nhân mị lực có quan hệ. Đợi ngài địa vị càng ngày càng cao, là mị lực giá trị càng nhiều. Đến lúc đó ngài khí chất, bao quát buôn bán bên ngoài đều sẽ phát sinh biến hóa về chất. Cũng ngay tại lúc này Internet trong lời nói xuất khí. Lưu Du đập chậc lưỡi, nghe hệ thống này vừa nói như thế, vậy sau này mình chẳng phải là đẹp trai hơn minh tinh. Dù sao muốn trang bức, chưa chắc không thể lấy cân nhắc tinh lộ a. Tạm thời bảo lưu lại ý nghĩ này về sau. Lưu Du tiếp xuống còn có một việc muốn đi giải quyết. Theo sớm sau khi trùng sinh trong trí nhớ, hôm nay sẽ có một kiện kinh động Nam Lăng thành phố án mạng ở chỗ này phát sinh. Hình như là trước mắt Nam Lăng gia tộc lớn nhất Diêu gia người cầm lái Diêu Thiên Nam ở chỗ này mất mạng. Ở kiếp trước, Diêu gia đối với tác dụng của hắn rất lớn. Sở dĩ hắn quyết định thử nghiệm cứu vị kia Diêu lão gia tử. Đây cũng là vì sao hắn nhẹ nhõm đáp ứng rồi Trần Vũ bọn họ đến bên này ăn đồ nguyên nhân. Cũng bởi vì cái kia mỹ thực cửa hàng ngay tại Tây Hồ phụ cận. Ở kiếp trước, căn cứ báo cáo tin tức, Diêu Thiên Nam là bởi vì cơ tim ngạch đột phát tử vong. Về sau cái này kết luận giữ vững được một đoạn thời gian. Lưu Du sờ soạng một cái, không ngừng nhớ lại ở kiếp trước ký ức, trở thành võ giả về sau. Trong trí nhớ của hắn càng thêm cường đại, cho nên chỉ cần khẽ động suy nghĩ, những cái kia chuyện cũ tựa như tranh liên hoàn một dạng liên tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ai? Không đúng, về sau còn có chân tướng đại bạo liệu, tra ra được là hung thủ muốn hại chết Diêu Thiên Nam. Thủ đoạn là hạ độc, như thế, hắn tùy tiện tiến đến cũng không có tác dụng gì. Yêu yêu đát, không biết, phục hy cửu châm, thượng bộ tu luyện tới đại thành, có thể hay không biết những cái kia để cho người ta không cảm giác chút nào đâu. Lưu Du vội vàng hỏi, Yêu Yêu Đát làm ra trả lời. Thế gian chi độc, biết chi có đạo, phá đi có cửa, ký chủ chỉ chi độc cảm khái niệm mơ hồ. Hệ thống không cách nào cụ thể sự kiện phân tích cụ thể. Lưu Du im lặng, câu trả lời này hiển nhiên không thể để cho hắn hài lòng. Thế nhưng là nếu là hắn như vậy hoảng hốt xuất thủ, vạn nhất chất độc kia lợi hại hơn, hắn há không phải là đi không có lỗ đít dùng. Nhưng mà lúc này, Yêu Yêu Đát lần nữa nhắc nhở, kiểm tra đến ký chủ trang bức giá trị, cảnh giới thỏa mãn, có thể lựa chọn nghề nghiệp, dựa theo trước mắt ký chủ vấn đề, đề nghị ưu tiên mở ra, y sư, nghề nghiệp. Đợi ngày sau thực lực tinh tiến, có thể lại tuyển chọn nghề nghiệp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.